Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức truyền đi, không lâu sau, Triệu Thường tự mình đến mấy ngày không gặp. Hắn ta có vẻ gầy đi, khi nhìn thấy Diệp Diệu An, vẻ mặt lúng túng, vội vàng quỳ xuống đất, phu nhân. Là ta hộ chủ bất lực, còn khiến ngài lo lắng. Nói xong, ánh mắt liếc về phía Hồng Ngọc đang đứng bên cạnh. Diệp Diệu An nhận ra chút ý bất mãn ẩn hiện kia, nàng khẽ nói với Hồng Ngọc. Người xuống trước đi, ta nói hai câu với Triệu Công Công. Hồng Ngọc vâng lời, đợi cánh cửa trước mắt, kẽo kẹt, một tiếng đóng lại, Diệp Diệu An mới liên tiếp hỏi. Công Công, chuyện này không trách Hồng Ngọc được, là ta nhất quyết hỏi ra. Bây giờ người bị ai bắt, bắt đi đâu rồi, ngọn nến cháy sáng, in bóng nàng lo lắng lên vách tường. Triệu Thường dường như do dự, Diệp Diệu An vội nói. Công Công, sự việc không nên chậm trễ, phu nhân. Có phải từng viết một tờ giấy? Triệu Thường nói năng ấp úng. Tờ giấy gì? Triệu Thường không đáp. Nói tiếp. Phu nhân từng có một thị nữ, tên là Xuân Lan. Thình thịch, phẩy chấm, thình thịch. Diệp Diệu An cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng trong nháy mắt đã hiểu ra chuyện gì. Mỗi bước mỗi xa mùng 7 tháng 7, cầu Hồng Nguyệt, Trương Bình Trung, Diệp Diệu Huyền, bọn họ liên thủ thiết kế Lý Chuẩn. Tờ giấy nàng nhờ Xuân Lan đưa cho Điền phu nhân kia, đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng ân nhân cứu mạng của nàng. Diệp Diệu An đứng lên rồi lại ngồi xuống rồi lại đứng lên. Trong lòng như kiến bò, lửa đốt, nàng mờ mịt đi vòng quanh trên đất mấy vòng, mở miệng. Là ta hại hắn, Triệu Thường khẽ nói, vậy nói, tờ giấy kia thật sự là do ngài viết. Diệp Diệu An gật đầu, ngài viết cái này, là vì cái gì? Chỉ bởi vì Điền thị muốn đưa ngài vào cung, Diệp Diệu An vội nói, trong đó có khúc chiết, nói với ngươi cũng không hiểu rõ. Ta đi nói rõ với Trương Bình Trung, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Lý Chuẩn. Nói xong, nàng muốn bước ra ngoài, Triệu Thường khẽ thở dài, ngăn nàng lại. Hắn ta như đang phát sầu, chậm rãi nói, phu nhân, thầy có biết bốn chữ, lòng người hiểm ác. Viết như thế nào không? Thấy Diệp Diệu An vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng là không biết, hắn ta tiếp tục nói. Ngài chẳng phải là khuê nữ Phùng gia sao? Lớn lên ở tiệm may, sao lại dây dưa với Diệp phủ, còn để lại tờ giấy kia? Diệp Diệu An ngẩn người, hỏi. Ngươi vậy mà không biết chuyện gì? Nàng vốn tưởng rằng Triệu Thường biết rõ thân phận của mình. Trưởng ấn đại nhân bình thường không nói thật với bọn ta, cũng không phải chuyện gì cũng kể. Ví dụ như chuyện của ngài lần này, chẳng qua là ta có chút tin tức rời rạc. Tự mình chắp vá, có một sự suy đoán mơ hồ mà thôi. Hắn ta dừng lại, nói tiếp. Ngài xem, tiểu nhân đây còn chưa dọa, ngài đã nói hết rồi. Cũng may gặp được tiểu nhân, một lòng trung thành. Nếu cứ mạo muội đi gặp Trương Bình Trung, người ta không cần dùng hình tra tấn. Chỉ bằng mấy lời này của ngài, đã có thể kết án rồi. Như vậy còn không bằng trường ấn đại nhân tự mình ở trong đó. Cắn răng thả C, H, E, T không nhận. Ngài nói đúng không? Diệp Diệu An bừng tỉnh, trong lòng một trận sợ hãi. Là ta đường đột, Triệu Thường trầm giọng nói. Phu nhân là quan tâm nên loạn, tiểu nhân đều hiểu. Chỉ là cách của ngài thì không được đâu. Chuyện này khó giải quyết. Ngài thật sự nguyện ý mạo hiểm thân mình ư? Diệp Diệu An định thần, giọng điệu khẳng định. Ta nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu ngục hiểm ác, dù có nghĩ cách trà trộn vào. Cũng phải cẩn thận vạn phần, ngài phải nghe theo sự sắp xếp của tiểu nhân. Diệp Diệu An nghe ra cơ hội trong lời này, vội nói. Ngươi có cách nào để ta vào được không? Triệu Thường do dự nói. Hôm nay tiểu nhân vốn định tự mình trà trộn vào, xem trưởng ấn đại nhân hiện tại thế nào, rồi truyền tin cho ngài ấy. Nhưng lão tam mục tốt kia chắc là quen mặt tiểu nhân, mấy lần hối lộ đều không thành công. Nói rồi, ánh mắt chuyển sang Diệp Diệu An. Nhưng nếu để phu nhân mạo hiểm thân mình, để trưởng ấn đại nhân biết, ngài ấy chắc chắn sẽ lột ra tiểu nhân. Không đâu, là ta tự mình muốn đi. Diệp Diệu An đã quyết định, chuyện đã vì ta mà bắt đầu, cũng phải vì ta mà kết thúc. Muốn g, y, ế, c muốn xẻo, một mình ta chịu, tuyệt đối không liên lụy đến Lý Chuẩn. Khóe miệng Triệu Thường khẽ nhếch lên, thoáng qua rất nhanh, Diệp Diệu An không hề phát hiện. Hắn ta khẽ nói. Có lời này của ngài, tiểu nhân đã có thể yên tâm. Cách chương.